Biên khảo Miếng Ngon Hà Nội, tác giả Vũ Bằng, người đọc Trân Châu. Chương 2: Phở bò, món quà căn bản. Sao lại là quà căn bản? Dân, chính thế, người ta có thể nói rằng người Việt Nam có thể không ăn bánh bao, bánh bẻ, có thể không ăn mặn thắng hay mì, có thể không ăn xôi lúa, nhưng chắc chắn là ai cũng đã từng ăn phở. Rẻ lắm, theo giá trị của đồng bạc bây giờ, 5 đồng một bát phở, mà 3 đồng cũng được một bát phở ngon như thường. Vì thế, từ cô bán hàng trong một cửa hiệu buôn, cho đến một ông công chức, từ một bà mệnh phụ nhà có cửa võng sơn son thép vàng, đến một người thợ vắt mũi không đủ nuôi miệng, ai cũng ăn bát phở, ngon miệng thì ăn hai. Riêng tôi thì tôi đã từng thấy con người điểm tâm buổi sáng tới 3 bát liền, mỗi bát 8 đồng, dĩ chi 24-25 đồng bạc. Thật thế, phở đối với một hạng người không còn là một món ăn nữa, mà là một thứ nghiện như nghiện thuốc lào, thuốc lá, trà tươi, thuốc phiện. Ngay từ đằng xa, mùi phở cũng đã có một sức quyền bí quyến rũ ta như mây khói chùa hương, đẩy bước chân ta, hút bắt ta phải trèo lên đỉnh núi, để đi vào chùa trong rồi ra la chùa ngoài. Ta tiên lại gần một cửa hàng bán phở, thật là cả một bài trí nên thơ. Qua lần cửa kính ta đã thấy gì? Một bó hành hoa như lá mạ, dăm hoa ớt đỏ, buộc vào một cái dây, dài miếng thịt bò tươi và mềm, chín có, tái có, sụng có, mỡ gầu có, dẻ cũng có. Người bán hàng đứng thái bánh, thái thịt luôn tay, thỉnh thoảng lại mở nắp một cái thùng sắt ra để lấy nước dùng chan vào bát. Một làn khói tỏa ra khắp gian hàng, bao phủ những người ngồi ăn ở chung quanh một làn sương mỏng, mơ hồ như một bức tranh tàu vẽ những ông tiên ngồi đánh cờ ở trong rừng mùa thu. Trông mà thèm quá, nhất là về mùa rét, có gió bất thổi hiu hiu. Mà thấy người ta ăn phở như thế thì chính mình đứng ở ngoài cũng thấy ấm áp ngon lành. Có ai lại đừng vào ăn cho được. Hay vậy mà người sành ăn phở, người ăn phở kỹ càng, không thể dễ tính. Nhất tề bước vào một cửa hiệu phở thứ nhất nào để mà ăn liều ăn lính, bởi vì những người sành ăn đó thường không tin gì cho lắm ở những hàng phở mở cửa hàng. Người ta báo rằng phần nhiều những hàng phở mở hiệu như thế, nước dùng không được ngọt, hoặc có ngọt là cái ngọt của mì chính chứ không phải là cái ngọt của xương bò. Ấy là chưa nói rằng lại còn cửa hiệu phở quá vụng về, muốn có nước dùng ngọt lại cho đường vào nữa. Ăn phải một bát phở như thế không những tiếc tiền mà còn thấy phí phạm cả cái công ăn, để sinh ra lõm giọng bực mình là khác. Vì thế, người ăn phở muốn cho thật đúng cung cách, phải thăm dò, phải điều tra, phải thí nghiệm kỹ càng, rồi mới ăn. Mà một khi đã chịu giọng rồi, ta có thể tin chắc rằng người đó sẽ là một người cách trung thành, cũng như một người đàn ông nghệ sĩ trung thành, với hơi hướng của một người yêu, cũng như một người chồng mê vợ, vì người vợ đã có cái tài làm một hai món khéo ăn vào hợp giọng. Chính vì lẽ đó, chúng ta đã từng thấy có người vất vả vì ăn phở. Trước kia còn thái bình, ta đã từng thấy có buổi sáng hàng trăm người chen chúc khổ sở vào một cái ngõ con bề ngang không quá một thước ở phố Hàng Khai, ở bên cạnh nhà bác sĩ Nga, hay xuống tận đằng sau chợ Hôm trong một cây quan la tồi tàn để thưởng thức cho kỳ được một hay hai bát phở mới yên tâm. Thời đó, nổi tiếng của anh phở sức sang lập ra món phở giò, lấy thịt bò quấn lại như cái dăm bông, rồi thái nhỏ từng khoanh nhỏ, điểm vào với thịt. Phở nhà thương Phủ Doãn ăn được như nước hơi nhạt, phở Đông Mỹ ở phố mới ăn êm, nhưng tẩy gừng hơi qua tay, phở Cống Giọng keo xe ngon, nhưng nước dùng hơi hôi, phở Mũ Đỏ ở đằng sau miếu chợ Hôm, vô thưởng vô phạt ăn kha, nhưng chưa có gì quyến rũ. Còn một anh phở nữa là anh phở Tàu Bay, lúc đó cũng nổi tiếng lắm. Sáng sáng, người ta đứng đầy cá ra ở ngã ba đầu Hàm Long, xây cửa sở hưu bổng để mà tranh nhau ăn. Như thế lúc mới hồi cư, người ta tranh nhau đứng lĩnh bông sữa, bông giải vậy. Thịt mềm, nước cũng đã ngọt, nhưng thật ra thì chưa có thể gọi là trác tuyệt. Phải đợi đến lúc hồi cư về ta mới thấy phong trào phở tiến nhanh và tiến mạnh như thế nào. Quá hoàng về phía chợ đuôi mới thấy một hai hàng phở xe, còn thì là phở gánh và phở hiệu. Một gian nhà đổ căng một cái bạc, bắt vào cái ghế, một cổng đình chắn một tấm phên tre, một cái ngõ che mấy tấm tôn và kê một hai tấm ghế dài, thế là đã thành ra một cửa hàng rồi. Ngồi ăn được mà rất có thể lại ngon lành là khác. Bởi vì ta phải biết rằng người đi ăn phở, nói cho thật đúng nghĩa chữ ăn phở, không kỳ quán lắm đến sự bài trí của chỗ ăn, cũng như người ăn thuốc phiện nghiện tiệm, chứ không phải là làm hút ở một chỗ sang trọng có dọc đẹp, đèn pha lê và tim mốc làm bằng bạc. Nếu ta đã từng thấy có những người giàu có nghiện thuốc phiện, chui vào những căn gác bẩn thỉu hôi hám để ăn thuốc mới thấy đã thèm, thì ta lại cũng thấy bao nhiêu người sang trọng lần mò tới chỗ rất tồi tàn để ăn cho được một hai bát phở. Đó là do người ăn phở sành hầu hết chỉ chú tâm tới cái điểm chính là phở mà thôi, chứ không quan tâm đến ngoại cảnh làm gì. Điều cần thiết là bánh phải mỏng và dẻo, thịt mềm, và nhất là nước dùng phải ngọt, ngọt kiểu chân thật, nghĩa là ngon vì nhiều xương. Tẩy vừa dặn không nồng mà lại tra vừa mắm muối, không mặn quá mà cũng không ngạt quá. Đạt được mấy điểm đó, tức là ăn phở được đây. Vào khoảng năm 1948, năm 1949, phở Phú Xuân ở phố Riso ăn được. Đồng thời có phở Đông Mỹ, phở Tứ, phở Tàu Bay. Bây giờ đã dọn thành cửa hiệu và một ít hàng nữa mà ta không kể hết. Nhưng phở nào hình như cũng chỉ có một thời. Vì thế, nhiều hiệu và nhiều gánh phở có tiếng bây giờ nằm ngủ ở trên danh vọng. Người ta nghiệm thấy điều này. Phần nhiều hàng phở lúc còn gánh thì ngon, mà dọn thành cửa hàng rồi thì kém. Có phải đó là vì chán mãn trong sự cố gắng, hay là vì thành kiến của người ăn? Vì ta có thể chắc được điểm này là một hàng phở đương làm ngon mà xuất kém đi, thì chỉ trong một tuần lễ nửa tháng, cả Hà Nội đều biết rõ, trai lại mới có một hàng phở nào làm ăn được. Thì cũng chỉ dăm bữa 10 ngày là cả Hà Nội cũng đổ xô ngay đến để mà nếm thử. Âu đó cũng là một điểm đặc biệt trong thương trường vậy. Nhiều người cho rằng sở dĩ thế ấy là vì món phở đứng cao hơn mọi sự lừa bịp của thời này. Phở ngon là ngon, chứ không thể lừa dối người ta được. Mà lừa dối làm sao? Một người làm nhưng không thể 1.000 người làm được. Người ta ăn phở có phải là tiêu quá rồi mà thôi đâu? Không. Cũng như đọc một an gian hay, gấp sách lại mà còn dư âm phản phất, còn suy nghĩ, còn trầm mặc. Người ta ăn phở xong cũng đắn đo ngẫm nghĩ, rồi có khi đem thảo luận với anh em. Nhất là các công chức và các tay thương gia sổi thì giờ thì lại luận bàn kỹ lắm. Thì ra, phở không những là một món ăn, một sự thích thú cho khứu giác, mà còn là cả một vấn đề ăn phở, vấn đề làm phở. Muốn thấu triệt hai phương diện của vấn đề, chúng ta cần phải bỏ mấy tiếng đồng hồ lên trước cửa ở trường hàng thang để quan sát một hàng phở nổi danh nhất bây giờ. Phở tráng mà có người yêu mến quá mức đã gọi, chẳng biết đùa hay thật, là vua phở năm 1952. Tráng là tên ông vua phở này, nhưng người ta không gọi anh bằng tên, cũng như người ta ít khi gọi những hàng phở ngon bằng tên của người bán, mà gọi bằng tên phố người hàng phở đứng bán. Như phở tráng thì gọi là phở hàng thang, phở sức thì gọi là phở hàng khai, hoặc gọi bằng sức hiệu như phở lùn, phở cục, phở mũ đỏ, hoặc gọi bằng đặc điểm nào đó của cái cửa hàng, phở xe đầu hàng cá, hoặc gọi bằng tên tự như phở Đông Mỹ, phở Tân Tân, Phú Xuân, và có khi lại gọi bằng một phù hiệu như phở Tàu Bay, Tàu Bò. Vậy thì ông vua ấy tên là Tráng, nhưng người ta vẫn gọi là phở hàng thang. Hình thù dốc dáng của anh ta trông thật nán, người gầy, môi hơi thưởi, mắt thì lờ đờ như người chết rồi. Bất cứ lúc nào nhìn thấy anh, ông cũng có cảm giác đó là một người vừa mới thăng đồng, đường sông trong một cái thế giới u minh, thêm vào đó lại bịt ở trên đầu một cái mùi xoa trăng, trông mới lại càng thiểu số. Người đâu mà lại lì xì đến thế là cùng. Hàng 5-70 người, hàng 8-90 người đứng dòng lấy gánh hàng của anh ta, chật cả một hè đường để mua ăn, để đòi ăn. Phải, họ đòi ăn thật, mà anh ta cứ làm như thế, không trông thấy gì, không nghe thấy gì. Anh ta cứ thản nhiên thay thịt, dốc nước mắm, rưới nước dùng. Hai đợi lâu, mặt, hai phát bắn lên, mặt. Mà ai chửi anh ta cũng mặc. Đi ô tô đến ăn cũng thế, mặc áo dài đến ăn cũng thế. Các bà, các cô đẹp đau để đến ăn cũng thế. Anh ta không đặc biệt riêng với ai, kể cũng dân chủ đây. Nhưng có nhiều bà tức vì anh ta không nịnh đầm. Ghẹt quá, thế thì thuê một cái nhà rộng, mượn thêm người làm có phải lợi không? Hay là điều đình với xưởng cùi người ta để cho một gian, bài mấy cái bàn cái ghế của người trong nôm, tính tiền cẩn thận có phải là không mất mát không? Mặc cho ông cứ nói, anh phở tráng không trả lời, nhợt là không bao giờ cười. Trong mình lỗ một ruột, muốn tát cho một cái, chết muốn nói ghét người thì thế, nhìn đến cái phở của anh ta muốn ghét, không tài nào ghét được. Có ai chen chút dứt giả hò hét đứt hơi được một bát phở của anh, mà lại chưa ăn ngay, còn đứng lại một phút để ngắm nhìn, phân tách bát phở đó ra thế nào không? Thật là kỳ lạ, bánh phở không trắng và dẻo hơn, thịt thì cũng chẳng nhiều, nhưng mà làm sao ngon lạ ngon lùng đến thế? Chưa ăn đã biết là ngon rồi, khi nhìn bát phở không thôi cũng thú. Một nhúm bánh phở, một ít hành hoa thái nhỏ, điểm mấy ngọn rau thơm xanh biếc biếc, mấy nhát gừng màu vàng thái mướt như tơ, mấy miếng ớt mỏng vừa đỏ màu hoa hiên, vừa đỏ sẫm như hoa lũ. Bà bông thương màu sắc đó cho ta cái cảm giác được ngắm một bức họa lập thể của một họa sĩ trong phái văn nghệ tiền tiến, dùng màu sắc hơi lố lĩnh, hơi bão qua nhưng mà đẹp mắt. Trên tất cả mấy thứ đó, người bán hàng bây giờ mới thái thịt bò từng miếng bày lên. Đến đây thì Trang vẫn không nói năng gì, nhưng tỏ ra biết chiều ý khách hàng cách đáng yêu. Ông muốn xơi chỗ thịt nào cũng có, dẻ, sụng nạm, mỡ gầu, mỡ lợt, vừa mỡ vừa nạt, vừa nạm vừa sụng, thứ gì anh ta cũng chọn cho kỳ được vừa ý ông. Miễn là ông đến xơi phở đừng mộn qua, ăn phở chín thì như thế là xong. Lại còn phải lấy nước dùng và rắc một chút hạt tiêu hay dắt mấy giọt chanh, nếu không là tí giấm. Nếu ông lại thích vừa tái vừa chín thì trước khi rưới nước dùng, anh Trang dốc một tí thịt tai đã thái sẵn, để ở trong một cái bát ô tô, bày lên trên cùng, rồi mới rưới nước dùng sau. Thế là bài thơ phở ghi xong rồi đấy, mời ông cầm đũa, hộp một tí nước thôi, đừng nhiều nha, ông đã thấy tỉnh người rồi phải không? Nước dùng nóng lắm đấy, nóng bóng rẩy lên, nhưng ăn phở có như thế mới ngon. Thịt thì mềm, bánh thì dẻo, thỉnh thoảng lại thấy cay cái cay của gừng, cay cái cay của hạt tiêu, cay cái cay của ớt. Thỉnh thoảng lại thấy thơm nhẹ nhẹ cái thơm của hành hoa, thơm hăng hắc cái thơm của rau thơm, thơm dịu dịu cái thơm của thịt bò tươi và mềm. Rồi thì hòa hợp tất cả những vị đó lại, nước dùng ngọt cứ lừ đi, ngọt một cách hiền lành êm dịu, ngọt một cách thành thực. Thiên nhiên không có chất gì là hóa học. Không, ông phải thú nhận với tôi đi, có phải ăn một bát phở như thế thì khoan khoai qua phải không? Quả vậy, ăn một bát phở như thế phải nói rằng có thể lâm ly hơn là nghe thấy một câu nói hữu tình của người yêu. Ăn một bát phở như thế, thú có thể ví như sau một thời gian xa cách được ngã vào trong vòng tay một người vợ đẹp mà lại đa tình vậy. Y hẳn cũng có người cảm giác như tôi, cho nên biết bao nhiêu bận đứng chờ làm phở. Tôi đã thấy những người đàn bà, đàn ông, người già, trẻ con bưng lấy bát phở mà đôi mắt sáng ngời lên. Người ta chờ lâu thì bực thật đấy, nhưng cũng vẫn chứ chờ cho được. Tuồn như đã đến mà không được ăn thì chính mình lại phải tội với mình vì đã đánh lừa thần khẩu. Hay nói một cách khác, đến đấy mà không cố ăn cho kỳ được thì rồi sẽ hối hận như một người tình đã để lỡ cơ hội chiêm người yêu. Nhưng mà dù thê tha đến bực nào, ông cũng rất có thể một hôm nào đó bị ra về mà không được ăn. Dù một bát thôi, ấy là dĩ dụ 9 giờ, 9 rưỡi thì thường là phở hàng thang đã hết. Cho nên những người thật nghiện phở thường vẫn rủ nhau đi ăn thật sớm. Theo lời họ nói lại, muốn thưởng thức hoàn toàn hương vị phở hàng thang, cần phải dậy đi ăn từ 6 giờ và lúc trời chưa sáng hẳn. Lúc đó trời mờ mờ chưa rõ mặt người, phố xá quả hoàng, mới có dăm ba người qua lại. Anh đi ăn sẽ thấy yêu. Một cái thú khác lạ nữa là ăn ngon trong tịch mịch, ăn ngon trong không khí trong lành. Khách chưa có ai, anh muốn ăn kiểu gì, muốn sơ chỗ thịt nào, muốn dùng nước thịt bò tươi sưới lên bánh, muốn có mỡ lợt, mỡ gầu, muốn nước trong hay béo, tha hồ mà hạch. Anh được như ý, và anh sẽ vừa ăn vừa nhìn thấy mấy thanh củi tạ ở trong lò kêu lách tách và bắn ra ngoài trời sắc sỡ những bông hoa lửa nguy ti màu đỏ tươi. Dù sao, ta cũng phải nhận rằng đến vấn đề ăn phở thì người Việt Nam quá là khó tính lạ lùng. Một người bạn đã từng nếm đủ hương vị của tất cả những hàng phở danh tiếng ở Hà Thành khoảng 30 năm trở lại đây, một hôm cho tôi biết rằng đến cái năm 1952 này, phở hình như đã tiến tới chỗ tuyệt đỉnh của nó rồi, cũng như một bản nhạc tuyệt kỹ, không chê vào đâu được, nghĩa là không thể thêm một món gì hay giảm một món gì. Theo anh ta thì phở mà cho maxi vào thì hỏng, mà quấy lạc chiếu chương vào thì cũng lại dở vô cùng. Phải là hoàn toàn gia vị Việt Nam mới được. Hồ tiêu bắc, chanh, ớt, hành, hoa, rau thơm hay là một tí mùi thế thôi. Ngoại giả cấm hết, không có thì là tục đây. Có người kể chuyện rằng trước đây 15-20 năm đã có một hàng phở ở phố mới tìm lối cải cách phở, cũng như năm châu phùng há dạo nào cải cách cải lương Nam Kỳ tung ra sân khấu những bản Je de Zamour, họ cho mà dầu và đậu phụ vào phở nhưng cố nhiên là thất bại. Sao còn có người làm phở cho cà rốt thái nhỏ hay làm phở ăn đệm với đu đủ ngâm giấm hoặc là cần tây, nhưng thải thải đều hỏng bét vì cái bản nhạc soạn bừa bãi như thế, nó không êm giọng chút nào. Một chú khách ở chợ hôm chuyên về lối phở nhừ, bánh thì thái to, thịt thì thái con cờ hầm chín, nước cho húng liều. Một dạo cũng đã làm cho người nói tới, xong những người sành phở thì dùng một vài lần thôi, vì không những đã không có vị phở, thịt ăn lại bã, mà nước thì đục mà ngấy quá. Một hàng phở ngon là một hàng phở ăn một bát lại muốn ăn hai, và nếu còn sức ăn nữa thì phải ăn ba không thể chán. Gặp phải ngày ta xe mình, ngửi mùi thịt thấy sợ, hàng phở ngon vẫn có thể làm ta ăn ngon miệng với một bát phở chai. Chỉ có bánh và nước thôi, làm như thế mà ngon, thế mới là ngon đây. Một bát phở vừa tái vừa chín ngon, chưa đủ để định giá trị của hàng phở được. Không biết cái chân giá trị của nó, theo lời người biết ăn phở, phải là thứ phở chín không thôi. Phở chín mà ngon thì mới thật là ngon đây. Thật ra, điều quan hệ trong một bát phở là cái bánh. Nhưng thứ nhất, như trên kia đã nói, cần phải có nước dùng thật ngon. Bí quyết là ở chỗ đó, và tất cả những hàng phở ngon đều giữ cái bí quyết ấy rất kinh đao, y như người Tàu giữ của. Vì thế cho nên trong làng ăn phở, vấn đề nước vẫn là một vấn đề then chốt để cho người ta tranh luận. Hầu hết người ta đều nhận thấy rằng muốn có một nồi nước dùng ngon, cần phải pha mì chính, nhưng chưa chắc thế đã hoàn toàn là phải. Thuyết cho đường nhất định là bị loại rồi. Có người cho rằng phải có nhiều đầu cá mực bỏ vào. Có người chủ trương cần phải có thứ nước mắm tốt. Lại có người quá quyết với tôi rằng muốn có nước dùng ngọt, không thể thoát được món cua đồng. Cua đồng giã nhỏ ra, lọc lấy nước, cho vào hầm với nhiều xương ống. Nhưng phải chú ý, tẩy cho thật khéo, mà cũng đừng ninh kỹ quá sợ nồng. Đến bây giờ, ai đã thật biết cái bí mật ấy chưa? Riêng tôi cũng đã tìm tòi suy nghĩ rất cẩn thận mỗi khi trịnh trọng nâng một bát phở lên ăn. Nhưng thu thật, tôi vẫn chưa biết rằng trong tất cả những gì giả thuyết về phương pháp làm nước dùng phở, người ta kể ra đó, giả thuyết nào là đúng. Kết cục, tôi đã gạt bỏ tất cả những sự băn khoăn đó sang một bên và không buồn nghĩ nữa. Vì tôi thấy rằng ăn một miếng phở, húp một tí nước dùng ngon, thỉnh thoảng điểm một lá thơm ngăn nhé, mà không biết tại sao phở lại ngon như thế, thì có phần hứng thú hơn là mình biết rõ ràng qua cái bí quyết ngon của phở.